Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 345, Tiểu Chiêu Hạ Lạc. Năm càng cầu đặt mua, như thế nào, có phải hay không cảm nhận được bản thân biến hóa, có phải rất ngạc nhiên hay không, có phải hay không tâm tồn nghi hoặc yên tâm. Thiên hương đậu khấu cùng dưỡng nhan đan đều là chính phẩm, không phải quá hạn mặt hàng. Đại Y Ti, hiện tại, có thể nói cho ta biết Tiểu Chiêu Hạ Lạc đi. Dương Tranh cười lại nói, hắn âm thầm dò xét lấy độ hảo cảm, mới vừa là 38, hiện tại đã biến thành 45, vừa mới qua đi mấy giây thời gian, độ hảo cảm liền tăng lên nhiều như vậy, tin tưởng. Chờ Đại Y Ti hoàn toàn minh bạch thiên hương đậu khấu cùng dưỡng nhan đan tốt sau, độ hảo cảm khẳng định còn sẽ tăng lên. Dù sao, đối một cái nữ nhân, đặc biệt là giống như Đại Y Ti loại này tuyệt sắc đẹp người mà nói, đối bản thân dung nhan nhất định là cực kỳ quan tâm. Tuổi xuân trôi nhanh, hồng nhan dễ lão, cái nào mỹ nhân không hy vọng bản thân vĩnh bảo thanh xuân đây? Tiểu Chiêu tại Minh giáo, cụ thể tại nơi nào ta cũng không rõ ràng. Đại Y Ti rốt cuộc nhả ra, nói ra Tiểu Chiêu hạ lạc. Tiểu Chiêu, quả nhiên tại Minh giáo. Bất quá, Minh giáo lớn như vậy, làm sao tìm được đây? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, trong lòng thở dài một cái. Trương Vô Kỵ hiện tại vẫn là một cái tiểu thí hài. Chu Chỉ Nhược tại phái Nga Mi còn không có bị diệt tuyệt sư thái tẩy não trở thành môn phái đại. Nghĩa mà hy sinh người khác, ích kỷ nữ nhân. Như vậy, vào lúc này trên, Tiểu Chiêu hơn phân nửa là tại Minh giáo. Cho Dương Tiêu nữ nhi làm thị nữ. Đại Y Ti như thế đẹp. Tiểu Chiêu là Đại Y Ti nữ nhi. Này tất nhiên cũng là cực đẹp. Thế mà cho một cái nha đầu làm thị nữ. Khó chịu. Bản công tử trong lòng khó chịu. Dương Tranh lắc đầu, nghĩ tới Tiểu Chiêu giờ phút này có khả năng tình cảnh, liền không nhịn được có chút đau lòng Tiểu Chiêu. Ỷ Thiên bên trong nhân vật nữ, hắn thích nhất liền là Tiểu Chiêu, thứ hai mới là Triệu Mẫn. Nhìn đến, tất yếu đi Minh giáo một chuyến, nếu như không có ngoài ý muốn, cũng không sai biệt lắm là mấy đại phái vây công Quang Minh đỉnh thời điểm. Dương Tranh nói nhỏ, một tiếng, cái gì vây công Quang Minh đỉnh? Bất quá, vẫn là bị Đại Ỷ Ti nghe thấy được. Nàng kinh ngạc hỏi, Thiếu Lâm Võ đang Nga Mi Côn Lôn đợi chút môn phái, cũng đã chuẩn bị vây công Quang Minh đỉnh. Đại Ỷ Ti, không cần lo lắng, chấm đứng ở Minh giáo bên này. Này Quang Minh đỉnh y nguyên là Minh giáo địa bàn. Đến mức sáu đại phái, trừ Võ Đăng Trương Chân Nhân, cái khác ta là không thế nào thích. Dương Tranh cười một tiếng, Đại Y Ti trầm mặc. Đại Y Ti, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, chờ chấm tìm tới Tiểu Chiêu, liền dẫn Tiểu Chiêu tới gặp ngươi. Dương Tranh lại nói, trong lòng còn có nửa câu không nói, vậy liền là chờ đến lúc kia. Liền muốn đem cái này hỗn huyết mỹ nhân ăn. Đất thục, tôn tin môn, đại ca, chiêu mộ này Kiều Phong thủy chung không thành công. Hiện tại Kiều Phong bị cái bang mã phu nhân tố cáo vô lễ nàng. Còn mạnh kia cái gì nàng? Kiều Phong đã rời đi cái bang, không còn là cái bang chủ. Lý Uyên ba cái nhi tử thần bí biến mất, cùng nhau biến mất còn có Tần Thúc Bảo đám người. Từ khi biến mất sau đó, liền lại không có từng xuất hiện. Lúc đầu nghĩ chiêu mộ này Cầu Nhiêm khách tiến vào chúng ta hắc bảng. Đáng tiếc này Cầu Nhiêm khách cũng mất tích bí ẩn. Đại ca, tràn đầy hào khí loại này giang hồ hảo hán, không tốt chiêu nạp a. Xích Tôn Tin hướng Dương Tranh hồi báo mấy tháng giữa động tác. Hắc bảng lầu đã thành lập, thế nhưng cho tới bây giờ, xem như là hào kiệt cũng chỉ có ba người, mà lại còn tính hắn cái này tôn tin môn môn chủ. Tà Linh Lệ Nhược Hải, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tranh nghĩ tới một người, tà dị môn môn chủ. Lệ Nhược Hải có thể không dễ đối phó. Tên kia võ công khả năng còn tại ta phía trên. Nghĩ muốn mời chào Lệ Nhược Hải, sợ là chỉ có đại ca ngươi tự mình xuất mã mới được. Xích Tôn Tin khẽ lắc đầu. Dạng này a, giang hồ này trên cùng loại Kiều Phong loại này hào kiệt, tính lên tới có vẻ như cũng không mấy cái. Khai tông lập phái không phải dễ dàng như vậy a, đặc biệt là nghĩ thành lập một cái phù hợp bản thân lý tưởng tông phái. Dương Tranh cũng là khẽ gật đầu một cái. Chuyến này tới đất Thục tìm Xích Tôn Tin, chủ yếu mục đích là tới tựa như dò xét một chút tin tức. Xích Tôn Tin loại này hắc đạo đại ca cấp nhân vật, đối giang hồ trên tin tức biết rất nhiều, đối giang hồ động tĩnh nắm chắc đến tương đối chính xác xác thực. Hẳn là biết Minh giáo gần nhất phát sinh sự tình, sáu đại môn phái chuẩn bị vây quanh Công Minh dạy Quang Minh đỉnh. Ngươi thế nào nhìn? Dương Tranh lại hỏi. Minh giáo ngọn nguồn là Ba Tư, bất quá từ trên xuống dưới trên cơ bản đều là người Trung Nguyên, cũng xem như là Trung Nguyên tông phái. Này sáu đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, đơn giản là vì tập hợp lục phái lực, tiêu diệt Minh giáo. Sáu đại phái bên trong, trừ Võ Đăng và Minh giáo không có thực chất cừu hận bên ngoài, còn lại năm phái đều cùng Minh giáo có thực chất cừu hận. Minh giáo nha, cùng chúng ta Tôn Tin môn không sai biệt lắm, từ trước đến nay được xưng tà tương đương dạy ma môn. Đúng, đại ca, Minh giáo giáo chủ tu luyện võ công tên là Càn Khôn Đại Na Di, cùng cô Tô Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di có điểm tương tự, đều là cực kỳ huyền diệu võ công. Đại ca nếu là có hứng thú, tiểu đệ có thể đi Minh giáo giúp đại ca đem này Càn Khôn Đại Na Di đoạt tới. Xích Tôn Tin cười hắc hắc. Hắc đạo đại ca khi thế thoáng cái xuất hiện, ta cũng không phải như vậy người. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Càn Khôn Đại Na Di xác thực không sai, có vẻ như là truyền thừa từ Ba Tư Minh giáo này thánh hỏa lệnh trên võ công. Chỉ bất quá, này thánh hỏa lệnh trên võ công giống như không có cái gì tồn tại cảm giác. Nguyên tác bên trong, Tiểu Chiêu bị Ba Tư Minh giáo người mang đi, tựa hồ liền là cùng này thánh hỏa lệnh có một điểm quan hệ. Hiện tại, cái này võ lâm đại thế giới bên trong có bản công tử. Bản công tử tự nhiên sẽ không để cho Tiểu Chiêu bị mang đi. Mẹ nó, nguyên tác bên trong, Tiểu Chiêu bị mang đi Ba Tư làm Ba Tư Minh giáo giáo chủ. Cơ khổ một đời, này là bực nào làm cho lòng người đau kết cục. Bản công tử nhất định muốn khiến Tiểu Chiêu qua nhanh đến vui vẻ vô ưu. Dương Tranh trong lòng âm thầm dưới tuyệt đỉnh, lại cùng Xích Tôn Tin hiểu rõ một chút Minh giáo tin tức sau, liền phiêu thân rời đi Tôn Tin môn. Đại ca, ngươi liền bằng ban đều chém giết, giang hồ này trên người nào vẫn là đối thủ của ngươi a? Đại ca, ngươi là ta Xích Tôn Tin thần tượng, là ta Xích Tôn Tin vĩnh viễn đại ca. Xích Tôn Tin không nhịn được cảm thấy thở ra một hơi. Dương Tranh đã thành hắn duy nhất thần tượng. Nga Mi Sơn, Dương Tranh rời đi Tôn Tin phía sau cửa, cũng không có trực tiếp đi Minh giáo, mà là lặng lẽ không tiếng thở trên Nga Mi Sơn. Trên Nga Mi Sơn, tự nhiên là vì Chu Chỉ Nhược. Chu cô nương, rất lâu không thấy, gần đây vừa vặn, Dương Tranh lướt vào Nga Mi Hậu Sơn cấm địa, hạ xuống dưới, liền ngồi ở đó rồi xinh đẹp tương đương lệ động lòng người Chu Chỉ Nhược đối diện. A, Dương công tử, Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Dương Tranh, kinh hô một tiếng, bất quá sau một khắc liền đóng lại miệng, có chút bối rối hướng bốn phía nhìn một chút, mới thấp giọng nói, Dương công tử, chớ có bị ta sư tôn phát hiện, như vậy không tốt. Chu cô nương, chớ có lo lắng, ngươi sư tôn võ công còn đủ để phát hiện ta tung tích. Lần này tới, chỉ là muốn cùng Chu cô nương trò chuyện, nói chuyện tâm tình, Dương Tranh nhẹ giọng nói. Đoạn thời gian này Chu Chỉ Nhược vẫn là một cái thuần khiết thiếu nữ, không có bị Diệt Tuyệt Sư Thái Quán thâu này ích kỷ lý niệm. Cái này chờ thiếu nữ, nếu như không cứu vớt thoáng cái, này chẳng phải là một loại lãng phí. Cho nên, Dương Tranh cảm thấy, tất yếu hảo hảo cứu vớt thuần khiết thời kỳ Chu Chỉ Nhược. Không điểm đệ lục càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.